Hệ thống thánh lười, chương 9, thực hiện lời hứa, gocchuyenaudio.com. Sau buổi đấu trên lôi đài, gần 3 tháng trôi qua Tiểu Minh vẫn nằm liệt giường vì những chấn thương do Lang Vương gây ra trong nội thất. Tiểu Minh đáng lẽ nằm liệt giường trong 3 năm nhưng nhờ võ hồn giường ngủ của vị thần lười ban nên anh Tiểu Minh mới nắng liệt đường trong 3 tháng mà thôi. 3 tháng là khoảng thời gian khổ nhất của Tiểu Minh và cũng là khoảng thời gian tăng kinh nghiệm của Tiểu Minh. Ngày Tiểu Minh lành cũng đã đến. Tiểu Minh vương hai tay lên trời và hít thở không khí. Cốc cốc, một âm thanh của cửa vang lên. Tiểu Minh nói, vào đi, từ cửa bước vào một người phụ nữ đẹp tuyệt trần. Đó chính là Ngọc Nhi. Tiểu Minh, mẹ sao lại đến đây? Ngọc Nhi giận và gian ác với một chút phấn khởi nói. Ta đến đây để thăm con không được à, với lại. Tiểu Minh, với lại gì hả mẹ? Ngọc Nhi tươi cười với gian ác nói. Với lại giúp con nhớ lại lời hứa đó. Tiểu Minh thầm nghĩ, sao mẹ vẫn chưa quên lần này là chết mình rồi. Tiểu Minh buồn bã từ từ nói, mẹ muốn con làm gì? Ngọc Nhi, không có gì khó chỉ là nhập học một học viện màn thôi. Yên tâm mẹ đã lo hết rồi. Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm, được con sẽ nhập, chưa nói hết câu Ngọc Nhi nói. Con sẽ nhập học với thân phận là nữ Nhi. Tiểu Minh nhanh chóng rút lại lời nói, liền nói, tuyệt đối không được. Ngọc Nhi nói, ai chả ai hôm nào nói con sẽ thực hiện mọi yêu cầu của mẹ mà. Ai vậy ta, chấm, người ta nói đàn ông con trai khi nói ra là thực hiện mà ta. Tiểu Minh vô ý thức nói với giọng nữ tính, con không phải con trai con là con gái vì vậy con sẽ không thực hiện lời hứa đó. Ngọc Nhi cười nói, con không phải con trai thiệt phải hả? Tiểu Minh, dạ, Ngọc Nhi, vậy được rồi từ nay con sẽ nhập học học viện đó. Học viện đó có tên là nữ tôn viện, Tiểu Minh chợt nhận ra mình bị mắc bẫy. Con không muốn, Ngọc Nhi, con có muốn ta mời cha con đến bàn luận không? Tiểu Minh, con cạn lời, vậy làm sao để thân trai đẹp trai tuấn tú, biến thành con gái cả giọng nói đây? Ngọc Nhi, yên tâm ta sẽ cắt chỗ giữa háng con và làm một ít thuốc và nhiều cái đau đớn để con biến thành con gái. Tiểu Minh nghe xong che tiểu đệ lại và đành nói, thôi thôi con có cách biến thành con gái 100. Ngọc Nhi nghe xong ngạc nhiên, vốn dĩ chỉ đùa cợt cách biến thành thôi. Thực ra Ngọc Nhi có viên đan tên biến hình đan mỗi lần ăn vào sẽ biến thành nữ Nhi trong 6 tiếng. Tiểu Minh lấy ra một cái mặt nạ đeo vào và nghĩ biến thân sao cho chọc tức mẹ chơi. Một hồi sau khi đeo vào Ngọc Nhi nhìn người con gái phía trước trong tức giận ghen tuông. Ngọc Nhi nghĩ, trời ơi sao không cho tôi bộ ngực quả bưởi đi với cặp mông căng tròn đấy còn nữa cặp chân dài gần 1 mét cái khuôn mặt nữa đẹp vô cùng. Nói tóm lại vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Ngọc Nhi tức giận nói, đổi hình dáng khác đi. Tiểu Minh biết ý, không, Ngọc Nhi, cần mời ba ngươi ra bang luận không? Tiểu Minh sợ hãi liền đổi hình dáng khác thì hệ thống kêu. Tinh, ký chủ không đổi hình dáng nữ hay nam khác được ký chủ có quay về trạng thái ban đầu. Thời gian chờ kỹ năng hồi lại 1 năm, Tiểu Minh hỏi mẹ với giọng buồn bã hỏi, chừng nào nhập học hả mẹ? Ngọc Nhi, còn 3 tháng nữa nhập học, Tiểu Minh thất thần như hồn của bác ấy đã bay thẳng xuống địa ngục với tốc độ cực hạn mà bác ấy có. Ngọc Nhi thấy vậy liền kêu, Tiểu Minh con có sao không? Không. Không, Tiểu Minh la hét, Ngọc Nhi nói, con sao vậy? Tiểu Minh nhìn Ngọc Nhi với ánh mắt buồn bã đầy nước mắt. Từ bây giờ con sẽ làm nữ Nhi cho đến tốt nghiệp. Ngọc Nhi, sao vậy con? Tiểu Minh, gocchuyenaudio.com. Nếu biếng lại trạng thái cũ thời gian chờ lại là 1 năm. Ngọc Nhi, cứ vậy đi, Ngọc Nhi nói vậy vì Ngọc Nhi đã lo hết mà mọi việc nhập học. Đùng một cái bỏ hết người ta có chịu bỏ qua cho gia đình. Ngọc Nhi đành chấp nhận để cho con mình biến thành hình dáng khiến mình ghen tuông. Cách chương.